Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi rồi à? Ta phải đến Thủy Gia, Thủy Kinh Thiên đã chết, hắn huynh đệ còn lại, đều ở tam chuyển cảnh giới, Long Uyên Quân không thể có bất kỳ tổn thất nào, họ là lực lượng dự bị của Hộ Long Quân. Ngoài ra, còn có Ứng Thiên Tỉnh. Lâm Thần nói một cách trầm ổn, ngay bây giờ, Hàn Băng Quốc sẽ bắt đầu đại hội bội thu, ta cần đại diện nhân tộc đi đến Hàn Băng Quốc. Tuyết Mạt, khi đó Nghê Thường sẽ cùng với ngươi đến Hàn Băng Quốc, ta sẽ đợi các ngươi ở Biên Cương, một số nợ cũ ở Băng Tuyết Thành, cũng đã đến lúc tính lại với một số tinh linh nào đó. Trời ơi! Lâm Thần một mình, dẫn hai cô em gái, lại dám đi đòi nợ ở Hàn Băng Quốc. Ngay cả Long Tiềm Sơn cũng kinh ngạc, hắn ta nói, Nhân Vương Điện Hạ, có phải nên mang thêm quân mã không? Long Uyên Quân lúc nào cũng có thể đi cùng. Không cần. Lâm Thần vẫy tay, chỉ mình ta là đủ. Trên khuôn mặt hắn ta tỏa ra một nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ là, trong nụ cười đó, lại có sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ mình Lâm Thần là đủ. Điều đó thật mạnh mẽ. Long Tiềm Sơn nghĩ một chút, đột nhiên cười, đúng vậy, cuối cùng, Nhân Vương cũng là đệ tử của Trương Thiên Duy Quốc Sư Tiên Linh Quốc. Lần này, Tiên Linh Quốc Sư cũng sẽ đến Tinh Linh Tộc, tham gia đại hội bội thu. Trương Thiên Duy, người có sức mạnh cao nhất trong giới phàm trần. Hắn ta là sư phụ của Lâm Thần. Thực ra, việc Lâm Thần có vị trí như vậy, mặc dù phần lớn liên quan đến thực lực cá nhân của Lâm Thần, nhưng cũng có một phần là vì Trương Thiên Duy nhận hắn ta làm đệ tử. Nếu không, trong cuộc đảo chính, Lâm Thần sẽ không thể dễ dàng tin tưởng Long Khuynh Nguyệt và những người khác, mạo hiểm một chút, hoặc bị tính kế, cả nhân tộc Lam Tinh sẽ đối mặt với nguy cơ bị diệt tộc, hắn ta đã đồng ý ngay. Bởi vì Lâm Thần biết, hắn ta còn có một người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Đó chính là người mà cả Long Diên Đạo cũng phải nhường bước. Sau khi sắp xếp những việc đó, Lâm Thần thấy Liễu Mộng Giao dường như có chút tâm trạng, hắn ta để mọi người đi làm việc riêng. Sau đó, hắn ta ở lại với Liễu Mộng Giao, hai người đối mặt nhau. Thật tuyệt, ngươi cũng đã trở thành Nhân Vương. Cuối cùng, Liễu Mộng Giao cười, ta rất vui cho ngươi. Lâm Thần, ta cảm thấy thật không thể tin được. Trước đây, chúng ta chỉ là gọi điện và chơi game cùng nhau mỗi ngày, nhưng bây giờ trò chơi đã trở thành hiện thực. Một thế giới mới đang đến, rất nhiều thứ cảm thấy xa lạ, trong thế giới này, mạnh được yếu thua, chẳng bao giờ có khái niệm bình đẳng. Đúng vậy, Mộng Giao. Lần này, Lâm Thần tích cực hơn, ôm cô ấy trong lòng và nói, ngươi cũng đã thấy, thế giới này rất tàn nhẫn, trong quốc gia của nhân tộc, mạng sống con người còn không bằng con kiến, chưa nói đến chiến trường vạn tộc. Vì vậy, chúng ta chưa có thời gian để thực hiện tình yêu. Ít nhất, ta không có quá nhiều thời gian để ở bên ngươi, ta hy vọng ngươi hiểu điều này. Chúng ta, người Lam Tinh, không, hiện tại là cả nhân tộc, vẫn đang trong nguy hiểm. Ta biết rồi, ta chẳng có làm phiền gì, chỉ là, ngươi chỉ muốn nói với gia gia của ta rằng hắn sẽ lấy ta, có khó lắm sao? Liễu Mộng Giao nói, cô ấy chỉ cần một câu từ Lâm Thần. Được, lần sau hắn nhất định sẽ nói. Lâm Thần làm Liễu Mộng Giao vui lại. Đó cũng chính là Liễu Mộng Giao. Nếu là Bạch Thư Di như thế, cô ấy sẽ tin Lâm Thần sao? Nhưng Liễu Mộng Giao lại tin. Chỉ cần Lâm Thần nói, cô ấy sẽ tin. Sau khi đưa Liễu Mộng Giao về, Lâm Thần đến bên bờ sông ngầm. Khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Long nhấc đầu từ dưới nước. Ô ô, tiểu gia hỏa này còn phát ra một tiếng kêu đáng yêu. Lâm Thần cười và giơ tay, trong tay là một viên thánh tinh, sau đó nói, thích không? Khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Long sáng mắt, trực tiếp hấp thụ thánh tinh vào trong. Giống. Long ngâm hướng Thiên Long giống lên trời. Gia hỏa này, trực tiếp chuyển sang nhất chuyển hậu kỳ. Hóa ra thực sự hữu ích đối với ngươi. Ta sẽ để lại một số tài nguyên tu luyện cho ngươi. Hãy rèn luyện, tu luyện cho thật tốt và trông nom Thiên Nguyệt Thành thay ta. Lâm Thần nói xong và rời đi. Thanh Long vẫn đuổi theo, cọ cọ vào bên cạnh Lâm Thần. Toàn là nước bọt, về đi. Lâm Thần vung tay. Khoảnh khắc tiếp theo, con rồng khổng lồ trực tiếp rơi xuống dòng sông ngầm tối. Nhưng Thanh Long lại rất phấn khích, như vừa liếm một miếng của Lâm Thần và tự mãn, lộn qua lộn lại trong dòng sông ngầm, làm cho toàn bộ dòng sông bên ngoài tòa phủ thành chủ trong một đêm trở nên sôi động, nhiều loài cá trực tiếp bị sốc mất ý thức. Sáng sớm hôm sau, nhiều cư dân đã đến dòng sông ngầm để nhặt cá. Lâm Thần đến Long Hổ Tỉnh trong đêm, trực tiếp xuất hiện tại Thủy Gia. Long Linh Quốc Nhân Vương Lâm Thần, theo mệnh lệnh của nữ đế, đến đây để tiêu diệt những kẻ phản loạn còn sót lại, những người không liên quan. Tự rời đi, tất cả nô lệ của Thủy Gia sẽ được tha tội, và được hưởng lợi ích hàng tháng từ linh hồn thủy tinh, của quốc dân. Lâm Thần đứng trên mái nhà, giọng nói vang lên khắp trời đất. Lâm Thần, Buồn cười, chính các ngươi mới là những kẻ phản loạn, là bọn loạn thần tặc tử, làm sao có thể tự xưng là nhân vương? Thủy gia luôn trung thành với đế quốc, làm sao có thể âm mưu hại quốc vương? Các ngươi thật sự chỉ là trò vừa ăn cắp vừa la làng. Trong thủy gia, ba người người có thân phận, thực lực tam chuyển. Tuy nhiên, tất cả đều ở tam chuyển sơ kỳ. Ánh mắt của Lâm Thần xuyên qua họ, nhìn vào một ông lão. Tam chuyển đỉnh phong. Đúng như dự đoán, thủy gia vẫn còn đủ nội tình. Lâm Thần không đoán lầm. Dù sao, đây là Long Hổ tỉnh, duy nhất có gia tộc hầu tước có danh hiệu. Các gia tộc hầu tước khác, ít có tam chuyển cảnh giới. Còn thủy gia, đã mất một tên Thủy Kinh Thiên, và ba người còn lại. Người lão giả đó. Trước khi đến, Lâm Thần đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Đời thứ ba của thủy gia, ít nhất, hắn ta biết tên. Thủy Thiên Hành, có vẻ như ngươi vẫn chưa chết, nên chuyển tước vị cho con trai. Lâm Thần lạnh lùng cười, để ta xem thủy gia của ngươi có bí mật gì thực sự. Bí mật của thủy gia, khi nhân vương diệt hỏa gia, liệu không có phát hiện sao? Thủy Thiên Hành quay đầu lại, tóc bạc phủ đầu, nhưng vẫn giữ vẻ trẻ trung. Hắn ta nhìn Lâm Thần và hỏi, biểu hiện vẫn khá bình tĩnh. Tuy nhiên, Thủy Thiên Hành đã truyền vị cho Thủy Kinh Thiên trước khi qua đời, để hắn ta kế thừa danh hiệu hầu tước, rõ ràng có lý do đặc biệt. Và suốt những năm qua, họ luôn tuyên bố rằng hắn đã chết, không xuất hiện. Nhưng hôm nay, hắn xuất hiện trước mặt Lâm Thần. Điều đó cho thấy, từ trên xuống dưới Thủy Gia, đều biết rằng lần này Thủy Gia đối mặt với nguy cơ thực sự. Ngay cả lão gia hỏa Thủy Thiên Hành cũng không thể che giấu được nữa. Hỏa Gia. Khi đó, ta đã diệt Hỏa Gia, nhưng không phải ta là người tịch thu tài sản của họ. Lâm Thần nhíu mày nhẹ nhàng. Bí mật của Thủy Gia liên quan đến Hỏa Gia. Người đã tịch thu tài sản chắc chắn phát hiện ra. Nhưng họ đã giữ bí mật rất kỹ. Quốc Vương. Ánh mắt Lâm Thần trở nên sắc lạnh. Dường như sau khi diệt Thủy Gia, hắn ta cần đi một chuyến đến Đế Kinh Thành Đế Quốc. Bí mật của Thủy Gia ta, chính là Thủy Linh Châu này. Thủy Thiên Hành đột nhiên rút ra một vật trọng bảo từ trong tay. Sau đó hắn ta cười lạnh, Lâm Thần, ngươi không nên đến một mình. Hôm nay, chưa biết ai là người chiến thắng. Khoảnh khắc tiếp theo, Thủy Linh Châu phát ra ánh sáng lấp lánh. Ánh sáng rực rỡ. Ngay lập tức, toàn bộ Thủy Gia như trở thành một đại dương. Sông lớn ngập trời. Ngập tràn toàn bộ gia tộc. Tuy nhiên, Lâm Thần rõ ràng hiểu rằng, cảnh tượng dòng sông này, dòng sông trào lên, như vạn mã đang lao nhanh, thực tế chỉ là hình ảnh phép thuật dị tượng. Nhưng nhiều người tôi tớ của Thủy Gia lại than vãn. Có người bị dòng nước cuốn trôi. Có người thậm chí bị cuốn lên trời, sau đó bị mạnh mẽ hất ra xa. Trong dòng sông lớn này, bốn người trong Thủy Gia đi như trên mặt đất, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phép thuật dị tượng. Còn Lâm Thần thì sao? Hắn ta chắc chắn bị ảnh hưởng. Và ảnh hưởng không nhỏ. Hàng ngàn điểm máu được mất mỗi giây. Hơn nữa, phép thuật dị tượng có thể kiểm soát Lâm Thần, khiến hắn ta như lạc vào biển cả. Không chỉ hành động chậm lại, ngay cả nói chuyện cũng không thuận lợi. Lâm Thần, ngươi đã giết huynh trưởng ta, hôm nay ta Thủy Kinh Đào sẽ đòi mạng ngươi. Cuối cùng, có người tận dụng cơ hội ra tay. Em út của Thủy Gia. Trong bốn huynh đệ Thủy Kinh Thiên, Thủy Kinh Đào là người nhỏ tuổi nhất. Hắn ta giơ tay, một cơn thủy long xé gió, trực tiếp đánh vào mặt Lâm Thần. Thủy Kinh Đào, tam chuyển sơ kỳ. Nhưng phép thuật thuộc hệ nước rõ ràng không yếu. Dù sao, hắn ta sở hữu dòng máu của Thủy Gia. Lúc này Lâm Thần cuối cùng đã di chuyển. Kiếm ngân vang phá sóng. Chỉ là một cử chỉ rút kiếm, đã phá vỡ con thủy long này. Lão tứ, cẩn thận. Thủy Thiên Hành hét lớn. Khi kiếm khí vừa rời kiếm, kiếm khí đã xé tan con thủy long và bay thẳng vào mặt Thủy Kinh Đào. Oanh! Sau một đòn, Thủy Kinh Đào bị đẩy lùi mấy chục mét. Không thể phủ nhận, cường giả có thể chém đôi bán thần. Lâm Thần, dù chỉ ở giai đoạn nhị chuyển trung kỳ, thiên phú mạnh mẽ như vậy, ta cả đời cũng chỉ thấy duy nhất một lần. Thanh kiếm này, chắc chắn là được nhận từ bí cảnh mộ kiếm chứ. Truyền thừa mạnh mẽ như vậy, sợ không kém thái cổ thương hồn của Long Diên Đạo. Nhưng dường như sức mạnh của ngươi còn mạnh hơn Long Diên Đạo. Thủy Thiên Hành cũng không thể không thừa nhận, Lâm Thần thực sự mạnh mẽ. Hắn ta, ngạc nhiên biết về truyền thừa thái cổ thương hồn của Long Diên Đạo. Thái cổ kiếm linh, thái cổ đao hồn, thái cổ thương hồn. Ba loại vũ khí, ba loại địa vị tương ứng. Kiếm, là vũ khí đứng đầu. Đao, là vũ khí chỉ huy. Thương, là vua của vũ khí. Ba loại truyền thừa. Bây giờ, Lâm Thần đã có một trong số đó. Long Diên Đạo cũng có một trong số đó. Vì sự chênh lệch về cảnh giới, Long Diên Đạo vẫn là người mạnh nhất trong nhân tộc. Nhưng về mặt sức mạnh của kiếm đạo, ít nhất là theo quan điểm của Thủy Thiên Hành, nó mạnh hơn những gì hắn ta từng thấy từ Long Diên Đạo. Điều này là tại sao? Lâm Thần hiểu rõ. Bởi vì, hắn ta là thiên hành giả. Kiếm đạo lại là sự kết hợp của vật và ma, kiếm là vũ khí sắc bén, tự nhiên mang theo tấn công vật lý. Kiếm khí không phải là phép thuật, nhưng nó là một loại thuật đạo, vì vậy cũng có tấn công phép thuật. Long Diên đạo là một võ sĩ sức mạnh thuần túy, chỉ rèn luyện tấn công vật lý. Đó là khoảng cách. Sau cùng, sự tăng trưởng về tấn công vật lý và phép thuật của thiên hành giả đã đạt đến mức khủng khiếp lên tới 8 lần. Thêm vào đó, sức mạnh tăng cường thuộc tính của lâm thần rất mạnh. Cấp độ sùng vật cũng đặc biệt cao. Vì vậy, kiếm đạo của hắn ta mạnh hơn bất kỳ ai. Ít nhất về mặt sức mạnh, dường như không kém Long Diên đạo. Nhưng hãy nhớ, lâm thần chỉ ở nhị chuyển đỉnh phong. Long Diên đạo thì sao? Đã đạt đến giai đoạn tam chuyển đỉnh phong. Nhưng hôm nay, ngươi không thể phá được Thủy Linh Châu của ta, dòng nước dữ dội này, ai trong thế gian có thể kiểm soát được? Ha ha, Thủy Thiên Hành cười hả hê. Sau đó, ánh sáng Thủy Linh Châu trong tay hắn ta trở nên rực rỡ hơn. Sự tổn thương mà Lâm Thần nhận được đã vượt quá 10.000, hàng ngàn mỗi giây. Điều này không thể tiếp tục chịu đựng. Kiếm nhất, vạn khí sinh. Lâm Thần không do dự nữa. Kiếm khí trên cơ thể hắn ta đang tăng cường nhanh chóng. Thời gian hồi chiêu cũng đã xong. Vậy thì, chỉ có một kiếm duy nhất. Kiếm mạnh nhất. Ta có một đòn kiếm. Không chuyển núi, không lấp biển. Cũng không chém trời, mặt trăng, núi sông. Nhưng, với một kiếm này, ta chém hết vạn vật. Phá vạn pháp. Nơi lưỡi kiếm đi qua, chỉ còn đổ nát. Tên kiếm. Vạn kiếm quy khư. Trên cơ thể Lâm Thần, vạn đường kiếm khí tạo thành trong vòng 10 giây. Trong đó còn hình thành một mạng lưới kiếm khí, khiến người của Thủy Gia không dám tấn công. Tuy nhiên, người Thủy Gia dường như không gấp. Thủy Thiên Hành cười nhạt, sau đó cười lạnh, nguyên lại là một kiếm này đã chém chết Hỏa Chiêm Sao. Người coi ta, Thủy Thiên Hành, cũng là người như Hỏa Chiêm Sao. Ta muốn ngươi xem viên Thủy Linh Châu này của ta. Lời của hắn ta chưa nói xong. Nhưng một kiếm của Lâm Thần đã chém xuống. Một kiếm, vạn kiếm quy khư. Oanh! Trời đất rung lên vì nó. Sự rung chuyển này thậm chí còn lan tỏa đến cả trăm dặm xa xôi ở Long Tiềm Sơn. Lúc này, hắn ta đang dẫn Long Uyên Quân, vừa mới dọn sạch một trong số đó quý tộc. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy bầu trời xa xôi có vẻ như có một tia kiếm lóe sáng, ngay sau đó không khí rung lên. Thật mạnh! Long Tiềm Sơn kinh ngạc. Lâm Thần! Chắc hẳn là hắn ta. Trừ hắn ta ra, còn có ai trong Long Linh Quốc dùng kiếm, có khả năng mạnh như vậy không? Ồ, trời ơi! Hắn ta nhớ ra, khi trước kia ở Lạc Diệp Thành, lúc chia ly với Lâm Thần. Khi đó, Long Tiềm Sơn còn tự tin có thể đấu với Lâm Thần. Nhưng hiện tại, không còn cách nào để hy vọng. Nói một cách đơn giản hơn, giống như hai người đua xe, trước đây Long Tiềm Sơn và Lâm Thần còn đua cùng nhau, nhưng bây giờ đã không thể thấy đèn sau của Lâm Thần nữa. Mạnh mẽ! Trước đây viên Thủy Linh Châu của Thủy Thiên Hành, đại diện cho toàn bộ pháp tướng Thủy Gia, đã bị một đòn của thanh kiếm này chém thành từng mảnh vụn. Pháp tướng đã mất. Thậm chí chỗ mà Thủy Thiên Hành đứng cũng bị nổ tung. À! Phụ thân! Phụ thân cứu ta! Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thủy Thiên Hành từ đống đổ nát đứng dậy. Trong tay, Thủy Linh Châu đã rơi xuống. Được Lâm Thần nhặt lên. Sau đó, Lâm Thần đặt viên ngọc vào trong tay áo. Vật này thật mạnh mẽ. Thậm chí có thể chịu đựng được vạn kiếm quy khư của mình. Thậm chí Thủy Thiên Hành chỉ bị thương. Và, chỉ mất khoảng 30% máu. Khả năng phòng thủ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là một món trọng bảo. Tối thiểu cũng đối với vật này cấp độ cũng là trọng bảo. Thậm chí, có thể còn hơn thế nữa. Tuy nhiên, dù Thủy Thiên Hành không sao, nhưng ba người con trai của hắn ta đều trở thành linh hồn. Đều chết rồi. Hừ, chỉ có một Thủy Linh Châu và ba đứa con ngụy tam chuyển. Đây là lợi thế của ngươi à? Ngươi nghĩ, ngươi có thể làm cho ta sợ hãi? Thực tế, khi đòn kiếm khí ngang trời của Lâm Thần phá vỡ phép thuật của Thủy Kinh Đào và đẩy hắn ta lùi, hắn đã nhìn thấy ba người con trai của Thủy Thiên Hành đều ở cảnh giới ngụy tam chuyển. Có thể đoán được rằng họ tạm thời tăng cường cấp độ bằng việc sử dụng Thủy Linh Châu. Ba người, cộng với Thủy Thiên Hành, cùng với sự che chở của Thủy Linh Châu, nhưng lại không thể chịu được một kiếm của mình. Điều này được coi là cấp độ tam chuyển. Quả thực là có hơi yếu nhỉ. Phốc phốc. Thủy Thiên Hành lúc này vẫn giữ nguyên cảnh giới. Nhưng sức mạnh của hắn ta đã rõ ràng suy yếu. Bởi vì Thủy Linh Châu đã được Lâm Thần thu vào. Hắn ta nhổ ra đất một ngụm máu. Cả người cũng già hơn 10 tuổi. Khuôn mặt bị nhăn nheo. Lâm Thần, không ngờ ngươi lại mạnh đến thế. Ngay cả Thủy Linh Châu cũng không thể làm gì ngươi. Thủy Thiên Hành lúc này cảm xúc rất phấn khích. Chính xác hơn là phấn khích vì thất bại. Có vẻ như sự phẫn nộ phù hợp hơn. Hắn đã từng nghĩ rằng Lâm Thần rất mạnh. nhưng không ngờ rằng một gã chỉ ở nhị truyền đỉnh phong cũng có thể mạnh đến mức đáng kinh ngạc như vậy. Nếu chỉ xét về thuộc tính, có lẽ hắn đã có thể sánh ngang với một số người ở tam truyền đỉnh phong. Dường như, thuộc tính của hắn rất mạnh mẽ. Thủy Thiên Hành hơi bối rối, hồi phục một chút, sau đó nhìn Lâm Thần và đặt một câu hỏi. Linh hồn hải của ngươi cũng mạnh mẽ như thuộc tính của hắn sao? Ngay lập tức, ánh mắt của Lâm Thần trở nên lạnh lùng. Thủy Thiên Hành không còn di chuyển. Dương Hữu Dung. Lâm Thần nói. Một tiếng kêu thét xé toang bầu trời đêm. A. Dương Hữu Dung bỏ ra từ dây lưng quần của Lâm Thần. Ngay lập tức, cô ấy đi thẳng về phía trước của Lâm Thần. Và trực tiếp chiếu sáng vào linh hồn của Thủy Thiên Hành. Nhất kiếm đoạn nhật nguyệt. Lâm Thần đã sẵn sàng xúc thế từ trước. Lúc này cũng không có vẽ vời cho thêm chuyện, một kiếm chém thẳng vào linh hồn của Thủy Thiên Hành. Oanh! Linh hồn của Thủy Thiên Hành biến mất. Ngay lập tức, cơ thể của hắn ta sống trở lại. Phốc phốc! Hắn ta lại phun một ngụm máu, ánh mắt của Thủy Thiên Hành lúc này tràn đầy tuyệt vọng, quỷ hoàng. Lâm Thần, hắn còn biết cả tung quỷ chi thuật thao túng quỷ vật, ngươi! Hắn ta rõ ràng không ngờ Lâm Thần không chỉ mạnh về kiếm đạo, mạnh về thuộc tính, thậm chí còn có thể khu quỷ. Và, đó còn là quỷ hoàng. Vừa mới, Dương Hữu Dung đã tìm ra vị trí linh hồn của hắn ta chỉ trong nháy mắt. Và trực tiếp cầm lấy một mảnh linh hồn của hắn ta. Linh hồn hải bị hủy hoại khoảng 10%. Sau đó, Lâm Thần đánh ra một đòn kiếm. Thấy tình hình không đúng, Thủy Thiên Hành, người bất ngờ tấn công lại thất bại, gần như ngay lập tức linh hồn trở về cơ thể. Đòn kiếm của Lâm Thần không trúng. Nhưng, khi Thủy Thiên Hành sắp nói điều gì đó, hắn ta như bị đứng im. Bởi vì hắn nhận ra rằng cơ thể và biểu hiện trên gương mặt của Lâm Thần đã đóng băng tại chỗ. Ngay sau đó, linh hồn hải rung động. Thủy Thiên Hành nhìn thấy một Lâm Thần khác. Đó là linh hồn của Lâm Thần. Tử thần nhất đao chảm. Giọng nói của Lâm Thần vang lên trong đầu hắn ta. Oanh! Linh hồn hải lửa cháy ngút trời mất đi 80%. Với tình trạng đã bị thương, Thủy Thiên Hành tử vong ngay lập tức. Hắn ta đứng im tại chỗ. Ngay cả ánh mắt của hắn ta, trong lúc chưa hoàn toàn tan biến, vẫn mang một ánh mắt khó tin. Sau đó, linh hồn của Thủy Thiên Hành đã hòa nhập với con trai của hắn ta. Cả một nhà, đồng loạt hiện ra. Bây giờ là ban đêm. Linh hồn của bốn người cũng xuất hiện nhanh chóng. Trước mặt linh hồn của bốn người cha con, Dương Hữu Dung nuốt chửng linh hồn của họ. Hồn phách, nền tảng của con người. Giờ đây, hồn phách đã mất đi. Chỉ còn lại bốn tia hồn. Lâm Thần không việc gì phải dè dặt. Nuốt từng tia một, cuối cùng đến lượt Thủy Thiên Hành. Lâm Thần, ngươi làm sao biết tất cả những điều này? Thủy Thiên Hành hỏi. Chỉ còn lại linh hồn. Nhưng hắn ta vẫn rất kiên trì, cố chấp. Hắn ta không hiểu. Tại sao? Vì sao cuối cùng? Kiếm đạo, khu quỷ, ngay cả tấn công linh hồn. Lâm Thần gần như vô địch. Hắn ta có mọi kỹ năng. Điều đáng sợ là tất cả đều là cấm chú. Thủy Thiên Hành biết rằng hắn ta không thể trách mình được vì thua không oan chút nào. Vì ta là người Lam Tinh mà. Lâm Thần cười cợt. Người Lam Tinh. Trò chơi trực tuyến tân thế giới. Thiên Hành giả. Thời gian duy nhất. Ngay cả Trương Thiên Duy, người bình thường có thực lực mạnh nhất của phàm nhân, khi biết Lâm Thần là Thiên Hành giả, cũng rất bị sốc. Có thể thấy rằng Thiên Hành giả thật sự rất mạnh. Thông thạo kỹ năng cho tất cả các nghề. Thông thạo vũ khí cho tất cả các nghề. Thông thạo trang bị cho tất cả các nghề. Miễn là Lâm Thần muốn, không có điều gì hắn ta không biết. Thủy gia đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, Lâm Thần lấy ra Thủy Linh Châu. Vậy cái này, phải làm thế nào đây? Hắn ta thử thắp sáng nó bằng phép thuật. Kết quả, cột nước làm ướt cả người hắn ta. Ha ha, hóa ra cần linh năng à? Lâm Thần nhận ra rằng Thủy Linh Châu sáng lên một lúc, nhưng không hoàn toàn sáng, giống như một bóng đèn, điện áp không đủ để hoạt động. Không ngạc nhiên khi Thủy gia không ngại chiếm đoạt mọi nguồn tài nguyên. Hỏa gia cũng vậy. Dường như còn có Hỏa Linh Châu, Kim Linh Châu, Thổ Linh Châu, Mộc Linh Châu, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ Hành. Chính xác tương ứng với 5 gia tộc. Bây giờ, 4 gia tộc đã bị tiêu diệt. Tất cả 4 viên ngọc nên vẫn còn. Và còn một viên Mộc Linh Châu. Mộc Thanh Nghi chắc chắn biết. Kim gia nằm ở Ứng Thiên Tỉnh đúng không? Có vẻ như viên Kim Linh Châu nên ở đó. Lâm Thần nhìn về phía Bắc. Nhưng không ra đi ngay lập tức. Bởi vì, Long Tiềm Sơn đã đến cùng một số người. Bẩm báo với Nhân Vương, còn lại 7 gia tộc hầu tước Hồ Long Tỉnh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Các thế lực còn lại như Bá Tước, Tử Tước, Nam Tước đã liên minh và chiếm giữ một thành trì. Long Tiềm Sơn báo có tình hình khi tới. Đi. Lâm Thần hành động ngay lập tức. Thu Trì Thành. Long Hổ Tỉnh, một trong những thành trì nổi tiếng. Tuy nhiên, hiện tại đã bị liên minh quý tộc của Long Hổ Tỉnh chiếm giữ. những quý tộc này còn cố gắng chiếm giữ thành trì, tách rời và đối đầu với triều đình. Chủ yếu là vì triều đình quá tàn nhẫn, hoàn toàn không để cho quý tộc sống. Muốn giết hết tất cả, họ thậm chí không đủ tư cách để đầu hàng. Vậy thì chỉ có thể liên minh và chiến đấu đến cùng. Bức tường thành của Thu Trì Thành rất vững chãi. Tuy nhiên, đột nhiên một kiếm từ trên trời bay tới. Oanh! Một kiếm, cửa thành nổ tung. Cửa thành bị phá hủy. Lâm Thần đứng trên không trung, lúc này như một vị thần. Nhìn từ trên cao xuống nhân gian. Giết! Long Tiềm Sơn chỉ huy đại quân, tấn công vào bên trong. Trong khi đó, Lâm Thần lại ra một đao. Nhất đao chảm thương khung. Oanh! Đao quang xuyên qua không gian, phá vỡ 3.000 giáp. Liên minh quý tộc đã bị chém chết phần lớn bởi một đao này. Đúng là đè bẹp. Nhân vương! Nhân vương! Tinh thần của Long Uyên quân tăng cao. Thậm chí, tại thời điểm này, nhiều tán tu đến xem trận đấu cũng liên tiếp gọi Lâm Thần với danh xưng của hắn. Một trận đánh của Lâm Thần đã hoàn toàn định vị vị trí của mình, trong lòng Long Hổ Tỉnh, vị trí nhân vương này. Sau đó, hắn đối mặt với vô số tán tu. Trong ánh mắt trông chờ của đám đông, không còn quan tâm đến những thế lực chống cự yếu đuối. Thời đại của quý tộc đã qua, từ nay trở đi, nhân tộc con người, Long Linh Quốc chỉ có một mục tiêu. Chiến trường cấp 3. Chúng ta, nhân tộc con người, thề không từ bỏ, mãi mãi không từ bỏ, thậm chí, nhân tộc con người phải phục hưng, khôi phục vinh quang thời kỳ thượng cổ. Ai cũng chỉ có mục tiêu duy nhất này, phục hưng. Tiếng nói của Lâm Thần vang khắp nơi hàng ngàn dặm. Vô số tán tu cảm thấy hưng phấn khi nghe điều đó. Nhưng chuyện chưa xong. Lâm Thần nói to, từ nay về sau, tất cả những người tu luyện của Long Linh Quốc có thể nhận tài nguyên tu luyện theo đẳng cấp và cảnh giới. Kẻ mạnh có thể xây dựng môn phái, kẻ yếu có thể khai thác và sản xuất. Chúng ta, nhân tộc con người từ nay về sau sẽ đoàn kết hợp tác, chắc chắn sẽ hướng tới chiến trường cấp 4. Nhân vương anh minh, nhân tộc phục hưng. Không biết ai đó sau khi Lâm Thần phát biểu, hét một tiếng lớn. Và sau đó, từ bên ngoài trì, hàng ngàn dặm liền, tiếng kêu vang vọng không ngừng. Nhân vương anh minh, nhân tộc phục hưng. Nhân vương anh minh, nhân tộc phục hưng. Và ở rất xa đó, trong thành trì của Long Nam tỉnh, cũng có cảnh tượng tương tự. Nhưng người được hưởng lợi từ sự sùng bái của hàng vạn dân là Long Diên Đạo. Thương vương anh minh, nhân tộc đại hưng. Nghe những khẩu hiệu hùng vĩ này, lòng của Long Diên Đạo, vương của Trang Bức, đánh mặt. Đừng hỏi lòng hắn đang thỏa mãn, đang hưởng thụ như thế nào. Đây mới là nhân tộc mà ta mong muốn. Trái tim của Long Diên Đạo, đang hét lên. Sau đó, Long Diên Đạo tiếp tục hướng về Sơn Việt tỉnh. Quá trình đàn áp nổi dậy cũng diễn ra nhanh chóng. Long Diên Đạo gần như áp đảo tuyệt đối, với tư thế tràn đầy uy lực, quét qua các lãnh thổ quý tộc. Hơn nữa, hắn còn giải phóng được những tu sĩ tán tu trên đường đi. Mỗi khi Long Diên Đạo đến một địa điểm, tu sĩ tán tu đều hợp tác tích cực, cùng nhau đàn áp quý tộc, dưới sức ép lớn đến như vậy. Hầu như chỉ trong thời gian ngắn nhất, Long Linh Quốc đã được dẹp yên các tỉnh lớn. Ở phía Linh Thần, Lâm Thần đã đến Ứng Thiên Phủ. Thành Kim Lăng. Đây không phải là cố đô Kim Lăng của Long Quốc. Nó đã trở thành đống đổ nát. Thành Kim Lăng là thành trì của Kim gia, được mệnh danh là thành của vạn binh. Nó không chỉ có đủ các cơ chế phòng thủ, mà còn là đại thành của Long Linh Quốc trong việc sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, chúa tể thành Kim Lăng, Hầu Tước, Kim Tư Đặc đã chết. Chết trên nền nghị hội. Kim gia đã trở thành lũ rắn không đầu. Khi Lâm Thần đến, ban đầu hắn nghĩ rằng mình sẽ phải mất một ít công sức, nhưng không ngờ Kim gia đã bị tiêu diệt thảm khốc, ngay cả tỉnh chủ của Ứng Thiên tỉnh cũng đã qua đời, bị cuộc nổi dậy cuồn cuộn của quân nổi dậy nuốt chửng. Cuối cùng, lãnh đạo quân nổi dậy, Lôi Ẩn, một lúc sau đó đã đầu hàng Lâm Thần và đem tặng Kim Linh Châu, cùng với báu vật bí mật của Kim gia Kim Chú Cửu Thiên. Đây là một quyển sách chứa đựng công thức để tạo ra các loại vũ khí và đồ phòng ngự, cũng như các cơ quan tinh vi khác. Bên trong còn bao gồm các quan điểm cá nhân của các tổ tiên Kim gia về việc tạo ra thần binh lợi khí, binh khí thần công. Lâm Thần phát hiện rằng Lôi Ẩn vẫn là một đại sư chế tạo, thậm chí còn cao cấp hơn Đoạn Chú Thiên của Thiên Nguyệt Thành. Tuy nhiên, cuộc nổi dậy của Ứng Thiên Phủ không được sự hỗ trợ từ chính quyền, Lâm Thần vẫn đưa Lôi Ẩn đi cùng, đến Đế Kinh Thành, và tạm thời phân công Kim Mục và Giang Hải Hà, đứng đầu Long Thắng Quân để giám sát tình hình tại Ứng Thiên Phủ. Đồng thời, Đông Bắc ba tỉnh của Long Linh Quốc cũng đã được dẹp yên. Toàn bộ Long Linh Quốc đã chấm dứt thời kỳ quý tộc. Dịch giả Azli, thời kỳ quyền lực mới đã khởi đầu. Một triều đại mới đã hình thành, với một hoàng đế và hai vương, hoàn toàn thống trị 8 tỉnh của quốc gia. Trong đó, mỗi người đều có vai trò riêng. Lâm Thần chịu trách nhiệm về an ninh trong nước, cũng như điều hành binh mã ở các tỉnh của Long Linh Quốc, bao gồm điều động và thành lập. Cung điện nhân vương cũng đã được xây dựng tại Đế Kinh. Làm một vị nhân vương của Long Linh Quốc, Lâm Thần cũng có quyền mở phủ. Thực tế, Nhân Vương phủ của Lâm Thần là trung tâm chỉ huy quân sự của Long Linh quốc, thay thế cho Nguyên Soái phủ, Trung Quốc công hùng nhất trước đó, trở thành cơ quan quân sự cao nhất trong Long Linh quốc, AZLII. Long Diên Đạo vẫn là thống soái hộ Long quân, chịu trách nhiệm cho các công việc trên chiến trường cấp 3. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng tiếp tục giữ chức phó soái hộ Long quân. Giống như Long Diên Đạo trong Nhân Vương phủ, cũng có vị trí nguyên soái, có thể triệu tập quân mã từ khắp nơi, AZLII. Nhân Vương và Thương Vương, quyền lực đan xen qua nhau. Thêm vào đó, nữ đế Long Khuynh Nguyệt làm trung lập trong triều đình, hình thành một trung tâm quyền lực tam giác ổn định hơn. Trong lĩnh vực hành chính, cả Lâm Thần và Long Diên Đạo đều không quản lý. Họ chỉ cần nguồn kinh phí quân sự và đảm bảo rằng Long Linh quốc không phục hồi chế độ quý tộc, để quốc gia hoạt động một cách khỏe mạnh. Lâm Thần đưa Lôi Ẩn đến đế kinh thành và gặp nữ đế. Lâm Thần không quan tâm đến việc xử lý Lôi Ẩn. Tuy nhiên, mặc dù Lôi Ẩn lãnh đạo cuộc nổi dậy mà không được phép, nhưng chỉ giết quý tộc, chưa có điều gì không ổn ngoại trừ việc giết tỉnh chủ Ứng Thiên phủ, Long Khuynh Nguyệt không truy cứu, mà lại tuyển dụng. Chỉ bởi vì Lôi Ẩn đã nói với Lâm Thần rằng hắn ta có thể sử dụng ngũ hành linh châu để tạo ra một bộ trang bị linh bảo ngũ hành cho Lâm Thần. Hơn nữa, ngũ hành tương sinh tương khắc, thanh giao mất lương tâm. Nếu thực sự có thể thu thập đủ một bộ, chúng còn có thể phối hợp với nhau, làm cho bộ trang bị linh bảo này có hiệu quả đặc biệt. Tuy nhiên, trước tiên, Lâm Thần phải thu thập đủ 5 viên linh châu. Và Long Khuynh Nguyệt cũng đưa ra 3 viên linh châu. Hỏa linh châu được tìm thấy trong kho bảo khố của Vương Thất, 2 viên còn lại được Thương Vương gửi đến. Nhân Vương không chỉ là người anh hùng của trên chiến trường đế quốc, đã có đóng góp lớn trong việc dập tắt cuộc nổi loạn. Ta và Thương Vương đã quyết định tặng viên linh châu ngũ hành, như một phần thưởng cho Nhân Vương. Tương lai, khi đạt đến chiến trường cấp 3, mong Nhân Vương có thể hoàn toàn bỏ đi những mâu thuẫn trước đây, để Lam Tinh và Long Linh Nhân trong Long Linh quốc hòa hợp tốt hơn. Long Khuynh Nguyệt vẫn còn rực rỡ và quyến rũ. Ngay cả khi đưa linh châu cho Lâm Thần, cô ấy vẫn mang một nụ cười hồng, ánh mắt đẹp của cô ấy dán vào Lâm Thần và nói, thực ra, ta có một cách giải quyết tốt, nếu Nhân Vương có thể làm gương mẫu cho ta, có thể hoàn toàn xóa bỏ sự thù địch giữa người Lam Tinh và Long Linh Nhân. Long Khuynh Nguyệt thậm chí còn đề cập đến việc hòa nhập giữa người Lam Tinh và Long Linh Nhân, vì sau cùng, cư dân Lam Tinh vẫn còn hàng trăm nghìn người ở Trấn Hải Tỉnh. Đây là một con số không nhỏ, và Lâm Thần sắp sửa đi đến Hàn Băng Quốc. Nghe nói rằng Hàn Băng Quốc còn nhiều cư dân Lam Tinh, ước tính lần này Lâm Thần sẽ đưa nhiều người trở lại. Thêm vào đó, những người Lam Tinh đã bị bắt cùng với Giang Hải Hà trước đó cũng được Long Khuynh Nguyệt thả tự do tất cả. Vì vậy việc xử lý người Lam Tinh cũng trở thành một vấn đề nhỏ cần được Long Khuynh Nguyệt giải quyết ngay bây giờ. Chủ yếu là Lâm Thần đối với người Long Linh, cũng như còn có chút cảm giác thù địch. Và hiện nay, Lâm Thần đã trở thành Nhân Vương. Long Khuynh Nguyệt tự nhiên hy vọng có thể an ủi người Lam Tinh một cách tốt hơn và nhanh chóng thay đổi tình cảm đối địch giữa hai chủng tộc khác nhau. Nhưng ý tưởng của cô ấy lại nhắm vào Lâm Thần. Lâm Thần tất nhiên không thể đồng ý. Lời tốt ý đẹp của bệ hạ, Lâm Thần đã hiểu, nhưng xin bệ hạ yên tâm. Chỉ cần ngài ra lệnh bảo vệ lợi ích của người dân Lân Tinh, ta tin rằng họ sẽ sớm có thể sống hòa bình với Long Linh Quốc. Ngoài ra, ta nghĩ rằng có một người, bệ hạ cũng có thể ân xá cho hắn ta. Thậm chí gửi hắn ta đến Ứng Thiên Phủ để bảo vệ biên giới của đế quốc, để sau này có kết quả tốt hơn. Lâm Thần thu hồi tất cả ngũ hành linh châu. Tuy nhiên, hắn ta rất tế nhị từ chối đề xuất của Long Khuynh Nguyệt. Người đề cập đến là Kim Thương phải không? Trẫm đã ban lệnh ân xá cho hắn ta rồi, nếu Nhân Vương muốn sử dụng hắn ta, hãy sử dụng đi. Nhưng, Nhân Vương cũng hy vọng có thể lắng nghe lời khuyên của chúng ta. Long Khuynh Nguyệt cúi đầu lại gần tai Lâm Thần và nói nhỏ. Nhân Vương có cảm thấy rằng, trẫm không hơn cả tiên linh tộc thánh nữ, hay là tinh linh tộc công chúa sao? Dựa vào. Lâm Thần không nói gì. Làm sao Long Khuynh Nguyệt biết về chuyện của Cát Vi cùng Moi? Chắc chắn là Long Diên Đạo đã tiết lộ. Xin bệ hạ đừng hiểu lầm, ta chỉ là bạn bè với tiên linh tộc thánh nữ và công chúa của tinh linh tộc, mà còn là mối quan hệ rất trong sáng. Bệ hạ vừa mới lên ngôi, vẫn còn nhiều công việc quốc gia cần phải chịu trách nhiệm chủ trì. Ta đề xuất bệ hạ nên đặt nhiều tâm huyết vào công việc quốc gia trước. Về chuyện Lôi Ẩn này, bây giờ bệ hạ không sử dụng, ta sẽ đem hắn đi. Lâm Thần đem theo Lôi Ẩn đi với mình. Tất cả linh châu đã được thu thập. Lâm Thần ngay lập tức đưa Lôi Ẩn trở về Thiên Nguyệt Thành, để Lôi Ẩn cùng Đoạn Trúc Thiên và Lâm Xảo Xảo, cùng nhiều đồ đệ khác, bắt đầu ngay việc tạo ra bộ ngũ hành linh châu. Hơn nữa, Lâm Thần rất kỳ vọng vào hiệu quả của bộ linh châu. Sau cùng, hắn đã chứng kiến sức mạnh to lớn của linh châu thủy. Còn về Long Khuynh Nguyệt, thực ra, Lâm Thần rõ ràng hiểu rõ tâm tư của cô ấy. Người phụ nữ này có lẽ chỉ đơn giản là thèm khát cơ thể của Lâm Thần. Cô ấy chắc chắn không có ý định kết hôn với Lâm Thần. Tại sao lại như vậy? Lâm Thần nghĩ đến một người khác, Thiên Hương Hầu Thay Lier. Long Khuynh Nguyệt và Thay Lier được biết đến là cặp hoa đôi kiều hoa của đế quốc, có nhiều tin đồn về việc cạnh tranh, giành một số đàn ông để chứng minh ai có nét quyến rũ nữ nhân hơn. Theo Lâm Thần, cả hai phụ nữ này đều không dễ chơi. Và hiện tại, người đàn ông nổi tiếng trên toàn đế quốc là ai? Lâm Thần. Đây không còn là điều gì đáng ngạc nhiên. Không chỉ trong Long Linh Quốc, trên toàn Lam Tinh, Lâm Thần đã trở thành số một trong các chủng tộc. Lâm Thần, nhân vương mới của Long Linh Quốc, là đệ tử mới của Trương Thiên Duy, người đã đạt tới mức đỉnh của sức mạnh trên thế gian. Và hắn ta còn là người có khả năng đánh bại bán thần, ở trạng thái nhị chuyển trung kỳ trên chiến trường của đế quốc. Một người đàn ông như vậy, dù là Long Khuynh Nguyệt hay Thay Ly Ơ, ai chiếm được hắn ta đều sẽ trở thành người đẹp số một trong Long Linh Quốc, không còn nghi ngờ. Nghĩa là, Lâm Thần chỉ là công cụ để họ cạnh tranh và tranh giành sắc đẹp. Lâm Thần tất nhiên sẽ không để cho họ thành công. Trong phủ thành chủ, tất cả các vật liệu chế tạo trang bị tốt nhất đã được Lâm Thần lấy ra, thậm chí còn có các vật liệu như ma pháp thánh thạch, canh kim chi tinh, định phong châu, ẩn lôi trượng, thạch năng kết tinh, tị thủy châu, tinh linh mộc, thiểm điện tinh cầu, tổng cộng là 5 bộ. Bởi vì Lôi Ẩn đã nói, trên những bộ trang bị thật sự mạnh mẽ, nhất định phải có cả đội ngũ trận pháp. Và Lâm Thần chính là một trạng thái cao cấp của một trận pháp sư. Vì vậy, không có vấn đề gì về trận pháp. Lâm Thần cũng lần đầu tiên nghe nói về việc khắc trận pháp trên trang bị. Vì vậy, sự kỳ vọng của hắn ta đối với bộ trang bị này càng cao hơn. Tiếp theo, Lâm Thần bắt đầu hủy bỏ Trảm Thần Trận trong Thiên Nguyệt Thành. Dưới hoàn cảnh hiện tại, Trảm Thần Trận đã không còn cần thiết cho Thiên Nguyệt Thành nữa. Đúng vậy, Lâm Thần quyết định chuyển Trảm Thần Trận sang bộ trang bị này. Chẳng biết khi đó, hiệu quả sẽ như thế nào. Lúc này, Lôi Ẩn lại đề xuất với Lâm Thần, với những vật liệu hiện tại, chúng ta đã đủ để tạo ra một bộ trang bị từ Ngũ Linh Châu sang Ngũ Hành Trọng Bảo, nhưng nếu muốn mạnh mẽ hơn, cần một thứ đặc biệt và trọng bảo, Thánh Tinh. Cần bao nhiêu? Lâm Thần nghe vậy, chẳng hạn hắn ta còn hơn 800. 500 Thánh Tinh, có thể đánh mục tiêu là bộ Thiên Linh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lôi Ẩn dường như cũng không chắc chắn. Nhưng Lâm Thần quả quyết lấy ra Thánh Tinh. Bộ Thiên Linh. Lâm Thần biết, có nhiều loại trang bị trọng bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như Thái Cổ Thiên Cực của hắn ta, cũng có thể được coi là trang bị trọng bảo. Trong đó, Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ cũng là một số tên trang bị thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra còn có thể xuất hiện một số tiền tố đặc biệt phía trước của trang bị. Chẳng hạn như vũ khí của Long Diên Đạo, tiền tố là một tử thần. Giống như Thái Cổ Thiên Cực của Lâm Thần. Thần Thái Cổ Thiên Cực. Vậy, bộ trang bị mà Lôi Ẩn tạo ra sẽ có tiền tố như thế nào? Ở đây, Lôi Ẩn đã nói rằng tiền tố có thể từ linh, chuyển thành thiên linh. Thần chỉ là chất lượng của trang bị, đạt đến cấp độ thần thoại, thuộc về trang bị trọng bảo. Còn linh là cấp độ của linh, trang bị trọng bảo thuộc về linh. Tiếp theo là những trang bị trọng bảo với tiền tố cực phẩm. Sau đó, là những trang bị trọng bảo thông thường. Trong đó, thiên linh thuộc về loại linh bảo cường hóa, nói một cách đơn giản là có thể đạt đến cấp độ trang bị trọng bảo. Nếu là bộ thiên linh, thì có thể có cùng thuộc tính với trang bị trọng bảo. Trang bị này chỉ cần đạt cấp độ 1, miễn là ngươi có thể chịu được nó. Ngoài ra, cả bộ thiên linh và trang bị trọng bảo đều thuộc loại trang bị có thể phát triển. Lôi Ẩn tiếp tục giới thiệu cho Lâm Thần. Hắn từng là nô lệ của Kim gia, đã học được rất nhiều điều. Dẫu sao hắn ta là một đỉnh cấp chế tạo đại sư hàng đầu, ngay cả Đoạn Trú Thiên cùng Lâm Xảo Xảo, hai vị đại sư cũng phải giúp Lôi Ẩn. Tiếp theo, Lôi Ẩn hét lớn. Ngay lập tức, bàn làm việc rèn đúc bay lên trên Thiên Nguyệt Thành. Rồi, tiếng nổ vang lên liên tục. Lôi Ẩn, Đoạn Trú Thiên và Lâm Xảo Xảo, ba người không ngừng rèn luyện trên không trung. Trong lúc đó, trên cơ thể của Lâm Thần, chỉ còn lại bộ Thái Cổ Thiên Cực này. Đúng vậy, hắn ta đã giao toàn bộ 5 món trang bị khác cho Lôi Ẩn. Trên không trung của Thiên Nguyệt Thành, ngọn lửa bắn lên, ánh sáng rực rỡ, trang bị liên tục bị đập và Lâm Thần chỉ nhìn từ xa. Và nhiều cư dân thậm chí không thể ngủ vào ban đêm, bởi vì tiếng đập rất lớn. Họ thậm chí có thể thấy rằng Lâm Thần cũng tham gia vào việc đập trang bị. Trong quá trình đập trang bị, còn phải khắc một số bí hiệu trên trang bị. Những bí hiệu này là cơ sở của các trận pháp. Sau đó, các vật liệu đặc biệt cho trận pháp cũng được lắp đặt. Trong khi đó, Lâm Thần cũng bắt đầu chuyển toàn bộ Trảm Thần Trận. Quá trình này mất đầy đủ một ngày. May mắn là trận pháp đã có trận linh. Thanh Long cũng đến giúp đỡ. Lâm Thần còn nhận ra rằng mỗi lần làm đập trang bị, sau khi cú đập của búa và trang bị, hắn có thể tăng diện tích linh hồn hải thêm một lượng nhỏ. Nhưng nếu linh hồn hải yếu đuối như Đoạn Trú Thiên và Lâm Xảo Xảo, họ không thể theo kịp tốc độ đập của Lâm Thần và Lôi Ẩn. Nhưng mà cũng không sao. Lâm Thần đã học cuốn Kim Chú Cửu Thiên, từ một thợ rèn nhập môn, hắn đã thăng cấp thành một vị thợ rèn đại sư. Sau tất cả, đây là sự tích lũy rèn đúc của tổ tiên Kim gia, và bây giờ Lâm Thần đã hấp thụ tất cả, kinh nghiệm rèn đúc mà Lâm Thần nhận được cũng không thấp. Điểm quan trọng là Lâm Thần là người Lam Tinh. Sau khi trò chơi trực tuyến tân thế giới và thực tế hòa vào nhau, ưu điểm của người Lam Tinh là có thể nhìn thấy bảng thuộc tính và phần trăm máu của đối thủ. Một ưu điểm lớn khác là người Long Linh và các bí tịch trong mắt các chủng tộc, trong mắt người Lam Tinh đều là sách kỹ năng. Người Lam Tinh có thể bỏ qua quá trình lĩnh ngộ để học nhanh chóng. Điều này có thể coi là một sự bù đắp cho người Lam Tinh trong việc tu luyện. Tuy nhiên, với sự hiểu biết ngày càng sâu về tân thế giới, Lâm Thần càng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến Lâm Thần cảm thấy khoảng cách giữa thần linh và người phàm càng lớn. Hơn nữa, Lâm Thần cũng có thể cảm nhận rằng với sự tiến bộ của cảnh giới, độ thiện cảm của thần dường như càng giảm, điều này dường như là một điều mâu thuẫn. Dường như thần không ủng hộ những người tu luyện trở thành thần. Trong đó có mâu thuẫn nào đó. Vậy tại sao lại có thần điện tồn tại? Thần điện giới hạn hành vi của các chủng tộc, thậm chí còn tổ chức các trận chiến trên chiến trường ở các cấp độ đế quốc. Họ là người đại diện của thần. Vậy tại sao thần vừa cản trở người tu luyện trở thành thần, vừa thưởng cho họ để họ tham gia chiến trường đế quốc? Điều Lâm Thần tò mò nhất cuối cùng là, trong mắt các vị thần, như người Lam Tinh như mình, thuộc loại tồn tại như thế nào, các vị thần khiến các chủng tộc xâm lược Lam Tinh, để quái vật tàn sát người Lam Tinh. Vậy tại sao trước cuộc xâm lược, lại có cái gọi là tinh thần chi thạch, được người Lam Tinh phát hiện, và sau đó tạo ra trò chơi trực tuyến tân thế giới? Thậm chí, sau khi trò chơi đổ bộ vào thực tế, người Lam Tinh được trao cho nhiều đặc quyền đặc biệt. Có thể xem bảng thuộc tính, có thể lĩnh ngộ nhanh chóng các kỹ năng khác nhau. Tất cả điều này là vì lý do gì? Lâm Thần không có câu trả lời. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi tìm câu trả lời. Tuy nhiên, để đi xa, trang bị phải tốt. Sau 7 ngày 7 đêm rèn đúc, Lâm Thần đã dùng sức mạnh để nén lượng linh hồn trong linh hồn hải của mình lên 20000 diện tích. Trong quá trình đó, ngay cả Lôi Ẩn cũng phải nghỉ ngơi một ngày vì cấp độ linh hồn và linh hồn hải của hắn không đủ mạnh. Nhưng Lâm Thần, với sức mạnh của mình, đã chống đỡ đến cuối cùng. Cuối cùng, trước một ngày đại hội mùa thu của Hàn Băng Quốc, bộ trang bị thiên linh ngũ tinh của Lâm Thần đã được tạo ra, AZLI. Thậm chí, trên bộ trang bị, hắn còn lắp đặt một vòng tròn pháp trận, Trảm Thần trận. Hiệu ứng của trận pháp đều được kế thừa. Trước tiên, phạm vi của trận pháp đã được thu nhỏ rất nhiều. Tất cả các viên ngũ hành linh châu đã được gắn vào trang bị. Thuộc tính của trang bị rất mạnh mẽ. Trước hết là thuộc tính cơ bản, đã tăng khoảng 8000 điểm. Điều này khiến tổng cộng 2 thuộc tính thái cổ thiên cực lên đến 10000 điểm. Chỉ còn thiếu 20000 điểm. Hơn nữa, tất cả các đặc tính của trang bị đều được tăng cường. Tất cả các thuộc tính của đá quý đều được giữ lại. Với những điểm đó, tất cả các thuộc tính của Lâm Thần đã tăng lên rất nhiều. Trong trạng thái 3 thú bị đính kèm, máu của Lâm Thần đã đạt 2,4 triệu. Cả tấn công song song đều là 2,2 triệu 35000, tốc độ đạt 7000 giát mỗi giây. Đây đã là tốc độ gấp hàng chục lần âm thanh. Tuy nhiên, mỗi bộ trang bị còn có một đặc tính rất kinh khủng. Thiên linh viễn cổ kim vương quan, mũ, đặc tính kim linh châu, các kỹ năng yêu cầu xúc thế, có thể hoàn thành ngay lập tức bằng kim linh châu và tăng 20% sát thương. Tiêu hao linh năng, 50, linh năng hiện tại, 500. Đâu là loại kỹ năng yêu cầu xúc thế? Các kỹ năng như thất tinh tụ năng không tính, nhưng các kỹ năng như nhất đao trảm thương khung, nhất kiếm đoạt nhật nguyệt và vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm quy tông, vạn kiếm quy khư đều tính. Trước đây, Lâm Thần cần một khoảng thời gian để xúc thế và tạo ra hàng ngàn luồng kiếm khí, mới có thể kích hoạt kỹ năng, nhưng giờ đây không cần nữa. Bởi vì Lâm Thần đã có kim linh châu, hắn có thể tạo ra hàng ngàn luồng kiếm khí, trong vòng một giây bằng việc sử dụng kim linh châu. Sau đó, kích hoạt kỹ năng ngay lập tức. Thiên linh viễn cổ băng phách giáp, đặc tính thủy linh châu, cung cấp vĩnh viễn một màng che bảo vệ có giá trị bằng mức máu hiện tại, và cùng mức phòng thủ, chắn chặn mọi sát thương. Sau khi màng che bị phá hủy, nó sẽ tái tạo sau 24 giờ, tiêu hao linh năng, 50, linh năng hiện tại, 500. Đây chắc chắn là thủy linh châu, đó là lý do tại sao thủy linh châu của Thủy Thiên Hành có thể chắn được vạn kiếm quy khư của Lâm Thần. Thủy linh châu có khả năng phòng thủ cực mạnh. Thiên linh viễn cổ mộc tâm đoán thắt lưng. Đặc tính mộc linh châu, hồi phục 1% lượng máu hiện tại mỗi giây, nếu máu đầy sẽ hồi phục lượng mana tương đương, khi giết chết một kẻ địch thành công, lấy 20% lượng máu của kẻ địch, nếu máu đầy sẽ chuyển thành mana, tiêu hao linh năng, 10 trên ngày, linh năng hiện tại, 500. Đây là một chiếc thắt lưng mạnh mẽ, không chỉ có thể hồi phục máu mà còn có thể hồi phục mana. Mỗi khi Lâm Thần sử dụng vạn kiếm quy khư, hắn luôn thiếu mana. Với bộ trang bị này, đó là một sự bù đắp rất lớn cho hắn ta. Thiên linh viễn cổ hậu thổ bào. Đặc tính, thổ linh châu, hấp thụ 20% sát thương vật lý và phép thuật. Khi lượng sát thương đã hấp thụ đạt đến lượng máu tối đa, sẽ dừng hấp thụ và có thể kích hoạt một đòn băng sơn. Đòn tấn công này gây sát thương gấp đôi lượng máu tối đa. Tiêu hao linh năng, 50, linh năng hiện tại, 500. Đây là một bộ trang bị vừa phòng thủ vừa tấn công. Đồng thời, nó cũng bù đắp cho sự thiếu hụt trong kỹ năng phòng thủ của Lâm Thần. Thiên linh viễn cổ hỏa thần hoa dày. Đặc tính hỏa linh châu, tăng 20% tốc độ vĩnh viễn, hấp thụ 10% sát thương hệ hỏa. Giới hạn là 1 tỷ, sát thương đã hấp thụ có thể chuyển thành động năng, tăng tốc độ di chuyển vĩnh viễn theo tỷ lệ phần trăm, tốc độ tăng lên hiện tại, 0%. Tiêu hao linh năng, 10 trên ngày, linh năng hiện tại, 500. Đặc tính này hoàn toàn dành riêng cho Lâm Thần. Sau khi mang trang bị này, tốc độ của Lâm Thần đã vượt qua con số 8000, đạt đến 8400 giát mỗi giây. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Tất cả những điều này chỉ là nhờ vào các viên ngũ hành linh châu mang lại. Đừng quên rằng, còn có một trận pháp. Đúng vậy. Bây giờ Lâm Thần có thể mang một trận pháp theo mình. Và nó còn là Trảm Thần trận. Hắn ta có thể mang theo bên mình, dịch giả Azli. Lâm Thần nhìn qua và chỉ thấy phạm vi đã bị thu nhỏ. Trước đây, Trảm Thần trận áp dụng cho toàn bộ Thiên Nguyệt Thành và phạm vi hàng nghìn mét trên không. Nhưng bây giờ, Trảm Thần trận chỉ tác động trong phạm vi 500 mét xung quanh Lâm Thần. Hiệu quả khắc chế đối với kẻ thù cũng đã yếu đi một chút. Hiện tại dưới tác động của việc Lâm Thần tự kích hoạt Trảm Thần trận, nó có thể tăng thêm 30% thuộc tính toàn bộ cho Lâm Thần và áo chế địch giảm 20% thuộc tính toàn bộ. Nhưng đòn Trảm Thần không bị yếu đi quá nhiều, vẫn có thể trực tiếp chém 50% lượng máu của kẻ thù, chỉ là không còn tăng thêm sát thương thuộc tính cho Lâm Thần và Thanh Long nữa. Nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Đồng thời, với vai trò là trận linh của Trảm Thần trận, Thanh Long bây giờ cũng phải đi cùng Trảm Thần trận. Thậm chí nó còn có thể trực tiếp kết hợp với minh văn, chữ khắc trên đồ vật trên Trảm Thần trận. Nhưng có giới hạn thời gian. Khi Thanh Long gắn liền với viết chữ trên trận pháp, tiêu hao linh năng sẽ tăng gấp đôi. Bộ trang bị này đều cần tiêu hao linh năng. Và việc bổ sung linh năng, hoặc là thông qua các nguyên liệu đặc biệt của trận pháp, hoặc là thánh tinh. Hiện tại, linh năng của Trảm Thần trận còn 3000 điểm. Bộ trang bị này thật không rẻ, vật liệu để chế tạo trang bị đã tiêu hao 1/3 của những gì ta đã tích trữ trước đây, đây là hàng tỷ tiền vàng. Ngoài ra còn có 5 bộ vật liệu đặc biệt của trận pháp và 500 viên thánh tinh. Giá trị như vậy, như lời Long Diên Đạo nói, có thể mua cả một sinh mạng của hắn. Lâm Thần không thể không cảm thán vô tận. Hắn đã mạnh mẽ thật sự. Với những thuộc tính như vậy, kèm theo một Trảm Thần trận, có thể nói rằng Lâm Thần hiện tại đã có sức mạnh bán thần. Nhưng, sự đánh đổi cũng là một mức giá rất đáng kể. Tài sản mà hắn đã tích trữ, gần như tiêu hao đi 2/3. Tất cả đã được đổ hết vào bộ trang bị này. Nhưng điều tốt là, với bộ trang bị này, trong tương lai không cần phải mệt mỏi đổi trang bị nữa. Và hiện tại, Lâm Thần vô cùng mạnh mẽ, cẩu tặc thanh giao. Đến lúc rời khởi hành đi đến Hàn Băng Quốc, Lâm Thần cưỡi trên Thanh Long, đồng hành cùng Kiếm Nghê Thường và Tuyết Mạt, bắt đầu hành trình đến đất Hàn Băng Quốc. Việc mang theo Tuyết Mạt là điều bắt buộc. Cô và bộ tộc tinh linh tộc có mối thù huyết hải thâm cừu. Đó cũng là huyết hải thâm cừu của tất cả người Lam Tinh. Trước đây, Lâm Thần vẫn còn thiếu sức mạnh. Nhưng bây giờ, Lâm Thần đã có đủ vốn. Thanh Long vượt qua những ngọn núi non và nhiều con sông. Lâm Thần một lần nữa xuất hiện tại cửa ải từng một mình hắn đã đi, đến đất Hàn Băng Quốc. Nhưng lần này, Lâm Thần không còn điệu thấp, khiêm tốn nữa. Tuyết Mạt cũng rất tự tin, cô hét vào quân đội bảo vệ cửa ải của Hàn Băng Quốc. Long Linh Quốc nhân vương Lâm Thần, theo lời mời của ám dạ nữ vương tinh linh tộc, đến tham dự đại hội mừng mùa thu hoạch của Hàn Băng Quốc. Nhân vương xuất hành, tinh linh tránh né. Ôi, nghe xem. Đây là đất Hàn Băng Quốc. Nhưng Lâm Thần đến, lại khiến tinh linh tộc tránh né. PS, lời của tác giả. Mọi người đừng nói là spam. Chương này chỉ viết về trang bị, nhưng để giảm mô tả về trang bị, ta đã cố gắng rất nhiều và rút gọn rất nhiều. Phần sau sẽ không viết nữa về trang bị, tối đa chỉ nâng cấp trang bị. Vẫn là chính viết về cốt truyện. Ngoài ra, hiệu ứng của Trảm Thần trận được mô tả trong mấy chương ở Thiên Nguyệt Thành. Nhưng lưu ý rằng hiệu ứng của Trảm Thần trận sau khi chuyển sang trang bị sẽ dựa trên sự yếu đi của nó được miêu tả trong chương này. Trong vùng cửa ải của lãnh thổ Hàn Băng Quốc, lúc này một tinh linh nam nhanh chóng báo cáo và nhìn ba vị thống lĩnh nói: các trưởng quan, vừa nãy có một con thanh long bay qua, người đến nói là nhân vương của Long Linh Quốc, còn nói rằng khi nhân vương xuất hành, tinh linh phải tránh xa, chúng ta có cần phải cử binh để chặn không? Tinh linh nam này rõ ràng không biết về cuộc đảo chính của Long Linh Quốc, cũng không biết rằng Long Linh Quốc đã xảy ra chuyện gì. Long Linh Quốc chỉ có một quốc vương mà thôi chứ. Tại sao lại có nhân vương đến nữa? Nhưng khi hắn ta nói xong câu này, hắn ta nhận ra rằng khuôn mặt của ba chỉ huy đã thay đổi. Lúc này trước ba chỉ huy đang đặt một bản tin Hàn Băng Quốc. Cuộc đảo chính ở Long Linh Quốc. Các quý tộc đã ám sát quốc vương, và chỉ trong một ngày, hộ quốc công Long Diên Đạo và trung thành bá Lâm Thần đã giết tất cả các quý tộc, và chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, đã kịp hoàn tất đàn áp cuộc nổi dậy trên toàn lãnh thổ. Đặc biệt là trung thành bá Lâm Thần, chỉ mới ở nhị chuyển trung kỳ phản sát lại tam chuyển đỉnh phong, đã giết chết Long Diên Huy, Hùng Nết và tiến cấp thành nhị chuyển hậu kỳ, rồi còn dẹp loạn Long Hổ, Trấn Hải, Ứng Thiên ba tỉnh, chỉ với nhị chuyển cảnh giới đỉnh cao, đã có thành tích lớn như vậy, lên chức làm vương. Hiện nay, Long Linh Quốc đã có một nữ đế hai vương, trong đó có nữ đế Long Khuynh Nguyệt, thương vương Long Diên Đạo, mà Lâm Thần, lại được phong làm nhân vương. Nhân tộc không phải luôn chỉ có những người cứu rỗi số phận của cả nhân tộc, mới có thể được phong là nhân vương sao? Người còn không biết, trong cuộc đảo chính này, Lâm Thần đã xử lý quyết đoán, trả thù cho quốc vương và làm sạch những quý tộc đó, cũng coi như đã cứu Long Linh Quốc. Và trước đó, mọi người đừng quên rằng, Lâm Thần còn ở chiến trường đế quốc, đã đạt được 1.500 điểm cho nhân tộc. Với thành tích lớn như vậy, không có gì lạ khi được phong là nhân vương. Vì vậy, lúc này ba vị thống lĩnh cùng nhìn về người lính đó và hỏi cùng một giọng, ngươi vừa nãy nói gì? Ách! Người lính tinh linh nam kia bối rối. Ôi chết! Hóa ra thật sự có nhân vương. Và, nhân vương lại chính là Lâm Thần của nhân tộc. Người lính liền nói, báo cáo ba vị trưởng quan, ta vừa nãy không nói gì cả. Ừ, xuống đi. Vậy là, Lâm Thần đã thành công đi qua Hàn Băng Quốc. Tuy nhiên, việc nhân vương đi qua, một sự kiện lớn như vậy, tinh linh tộc đã thông báo cho bên vương đình qua quả cầu ma thuật. Lần này, tinh linh tộc đã đạt thành công lớn trên cấp 2 chiến trường. Mặc dù chỉ xếp thứ 3, nhưng đã là một bước tiến rất tốt rồi. Hơn nữa, điểm số của tinh linh tộc không hề thấp, 790 điểm. Với nhiều điểm số như vậy, lượng linh hồn khoáng mạch ban thưởng cũng không nhỏ. Chỉ nhỏ hơn một nửa so với Long Linh Quốc. Nhưng điều này cũng làm cho tinh linh tộc vui vẻ hơn nhiều. Và sắp tới sẽ bước vào tam cấp chiến trường. Lần này, ám dạ nữ vương cũng đã triệu tập các tộc trưởng của các tộc. Cũng có vài vị vương của tinh linh tộc. Họ lần lượt là Chiến vương A-Chin, Minh vương A-Thuanel, Hải vương Kinesis, Băng vương Ponnet, tứ vương của tinh linh tộc đều đã tới. Ngoài ra, họ cũng đều mang theo một số con cháu của mình. Ví dụ như A-Chin, hắn đã đưa theo con gái Eda. Minh vương A-Thuanel của quang minh tinh linh tộc băng cũng đã mang con gái của mình đến, Lilith. Băng vương Ponnet của bạch tinh linh cũng đưa con gái của mình tới, công chúa của bạch tinh linh, Rita. Tinh linh tộc đều coi công chúa là trọng bảo. Tuy nhiên, người mà hải vương Kinesis đưa đến lại là con trai của hắn, Eus. Điều này khiến hải vương Kinesis trở nên đặc biệt. Vương quốc của tinh linh tộc là một vương quốc có tính chất liên minh rất mạnh. Hàn băng quốc bao gồm ám dạ tinh linh tộc, hải đảo tinh linh tộc, tinh linh tộc xâm lâm, bạch tinh linh tộc và đọa tinh linh tộc. Năm vị vương giả đại diện cho ngũ đại bộ tộc tinh linh. Tuy nhiên, trong ngũ đại bộ tộc tinh linh tộc cũng không phải ai cũng đồng lòng. Mọi người đã đồng lòng bầu ám dạ nữ vương làm vương chung, nhưng năm nước liên kết vẫn giữ độc lập riêng. Ám dạ nữ vương chỉ có thể triệu tập tất cả các vương đến khi có đại hội bội thu. Lúc này, ám dạ nữ vương đang thảo luận với mọi người, Hàn băng quốc của chúng ta sắp bước vào tam cấp chiến trường. Hiện tại, có nhiều nước mạnh trên tam cấp chiến trường, mọi quốc gia đều phải tìm đồng minh đáng tin cậy. Hơn nữa, chúng ta cũng phải gửi những cường giả mạnh vào chiến trường, hỗ trợ A-Chin. Hiện tại, A-Chin đang quản lý công việc ở trên chiến trường đế quốc. Ý kiến của hắn ta là chúng ta hợp tác với nhân tộc và tiên linh tộc. Về vấn đề này, ta muốn nghe ý kiến của mọi người. Chiến trường đế quốc luôn do chiến vương chủ trì. Sự đánh giá của hắn ta chắc chắn không sai. Chúng ta, bạch tinh linh, không có ý kiến gì. Ponnet đầu tiên đáp lại câu hỏi của nữ vương. Hơn nữa, hắn còn tuyên bố ủng hộ A-Chin. Nhưng ngay sau đó, Kinesis lên tiếng. Chúng ta, hải đảo tinh linh tộc, không thích nhân tộc. Huống chi, nghe nói lần này quân đội của Long Linh Quốc đã có biến động. Kết quả là một người Lam Tinh lên ngôi. Ha ha, Lam Tinh là gì? Chúng chỉ là chất dinh dưỡng của tự nhiên, chỉ là linh hồn tinh khí. Là nguồn cung cấp cho chúng ta hít thở và cung cấp tinh hoa tu luyện. Người như vậy cũng có thể lên ngôi à? Huống chi, nhân tộc quỷ quyệt, giao tiếp với họ, chúng ta có thể tự hủy diệt. Ngay cả nhân tộc tinh danh, nhưng trong chiến trường đế quốc lần này vẫn quan tâm đến chúng ta. Ta nghe công chúa Moi nói rằng, lý do chúng ta có thể nhận được 700 điểm là nhờ có quà tặng của nhân tộc. Và người tặng điểm, chính là Lâm Thần mà ngươi, Kinesis, nói đến, một người Lam Tinh. A-Thuanel phản đối, người ta cho chúng ta nhiều điểm như vậy. mà chúng ta lại xem như là chất dinh dưỡng của tự nhiên, có hơi quá đáng không? Nghĩa là ngươi đang nói ta đáng quá. Kinesis cười lạnh. Lúc này, A-Chin nói, tại sao phải thảo luận nhiều như vậy? Tam cấp chiến trường, mùa giải sau, chúng ta, Hàn Băng Quốc cùng Long Linh Quốc cùng với Tiên Linh Quốc sẽ kết thành liên minh. Mọi người biểu quyết bằng việc giơ tay lên. Ta tán thành liên minh. Ta cũng tán thành. Onet nói. Sau đó, A-Thuneo cũng giơ tay. Chỉ còn Kinesis và ám dạ nữ vương. Lập tức, ám dạ nữ vương cũng giơ lên tay. Ha ha. Kinesis, người duy nhất không giơ tay, đứng dậy và nói lạnh lùng. Chúng ta, hải đảo tinh linh tộc, tuyệt đối không sẽ cùng nhân tộc đồng hành chiến đấu. Nếu các người cứ cố tình muốn kết thành liên minh với nhân tộc, chúng ta, hải đảo tinh linh tộc, sẽ thu hồi tất cả binh sĩ, và không gửi bất kỳ lực lượng nào để hỗ trợ tam cấp chiến trường. Đây là lợi dụng chuyện này để cố ý gây sự. Sắc mặt của ám dạ nữ vương không tốt, nhưng Kinesis lại tự tin. Hắn là tinh linh vương của hải đảo tinh linh tộc, hắn thì không phải ai cũng có thể làm gì được. Nếu không, đó sẽ là cuộc nội chiến trong vương quốc. Các tinh linh tộc đều không muốn lại có cuộc nội chiến. Một thời gian, không khí của cuộc họp trở nên căng thẳng. Lúc này, A-Chin nói, Kinesis, ta biết hải đảo tinh linh tộc căm ghét nhân tộc, nhưng mối thù oán giữa các ngươi và nhân tộc đã trở thành chuyện ở đâu thời thượng cổ rồi. Long Linh Quốc có khi nào có thù hận với các ngươi không? Hơn nữa, khi xâm lược Lam Tinh, các tộc đã có hiệp ước, chỉ được giết chóc trong tháng đầu tiên, và giờ đã qua tháng đầu tiên, nhưng mà, các người vẫn nô dịch nhiều người Lam Tinh. Ta còn nghe nói rằng, các người thậm chí sử dụng Lam Tinh làm thức ăn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Sao, vị chiến vương A-Chin này có ý là dạy ta làm việc sao? Kinesis cực kỳ kiêu ngạo, lạnh lùng nói, đừng nghĩ rằng với danh hiệu chiến vương của ngươi, thì ngươi sẽ đại biểu của tinh linh tộc, là số một trong chiến đấu. Ngươi nên nhớ ta, Kinesis, cũng đã đạt đến bán thần cảnh. Và, cánh cửa đó ta không nhất thiết phải đi gần hơn ngươi đến như thế. Ta đề nghị ngươi nên nhanh chóng thả tất cả những người Lam Tinh đó, nếu không, ngươi sẽ rất phiền toái. A-Chin không tiếp tục tranh cãi với Kinesis, bởi vì không cần thiết. Dịch giả Azli, ngay lập tức, Lâm Thần đã đến. Vì mọi người đều là tinh linh, A-Chin chỉ khuyên Kinesis một câu. Nhưng Kinesis chỉ cười ha ha, sau đó, vẻ mặt lạnh lùng, chẳng qua là nhân vương đến thôi. Ha ha, chiến vương, ta, Kinesis, có cần sợ hắn ta sao? Đúng, hắn ta là đệ tử của Trương Thiên Duy, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Đây là Hàn Băng Quốc, là nơi của tinh linh tộc. Trương Thiên Duy có thể can thiệp vào nội bộ tinh linh tộc của chúng ta hay không? Kinesis rất kiêu ngạo. Cuộc họp cũng bắt đầu trở nên ngượng nghịu. Phiếu bầu đã được tính. 4 phiếu đồng ý. Ban đầu nên được thông qua. Nhưng thái độ của Kinesis có nghĩa là kết quả này đã bị hải đảo tinh linh tộc từ chối một phiếu. Liên minh không được thông qua. Vậy phải làm gì? Lúc này, có người đi thông báo cho ám dạ nữ vương, cho biết tin Lâm Thần đã nhập cảnh. Ám dạ nữ vương nói, nhân vương, Lâm Thần đã vượt qua biên giới và đang tiến về vương đỉnh. Mọi người xem, ai sẽ đi nghênh đón? Ta sẽ đi. A-Chin nói, dẫu sao, ta và hắn ta là người quen biết nhất. Ám dạ nữ vương gật đầu, sau đó nói, vị tiên linh quốc sư cũng đến rồi, ta sẽ đi đón hắn ta. Còn việc liên minh, chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng trước khi họ đến. Ta hy vọng một số vương có thể xem xét toàn bộ tình hình nên lấy đại cục làm trọng. Nói xong, ám dạ nữ vương nghiêm mặt đi vào hoàng cung. Nhưng khi cô ấy vừa quay trở lại tẩm cung, đã có người gõ cửa. Ám dạ nữ vương hiện ra vẻ mặt trìu mến. Lúc này, người dám gõ cửa, trừ con gái yêu dấu của mình ra, không còn ai khác. Vì vậy cô ngồi yên lại, vẫy tay mở cửa, nhìn moi vội vã chạy vào và cười. Nữ nhi của ta, có chuyện gì khiến cả ngươi cũng phải vội vã đến như thế? Mẫu thân ơi, ta muốn cùng chiến vương đi đón Lâm Thần. Moi nói. Vậy à? Ám dạ nữ vương bất ngờ cười, nghe nói, ám dạ tinh linh tộc công chúa, đã rung động trước một nhân tộc trong chiến trường của đế quốc, và người đó có vẻ cũng tên Lâm Thần. Nữ nhi, liệu công chúa ấy có phải là ngươi không? Cô ấy thậm chí còn đùa giỡn với Moi. Moi đỏ mặt. Được rồi, đăng tại GNE. Sau khi thấy cô ấy như vậy, ám dạ nữ vương đã xác định và vẫy tay cười. Ngươi đi thôi, chiến vương cũng không từ chối để mang thêm người đi cùng. Cám tạ mẫu thân. Moi hôn lên má ám dạ nữ vương. Sau đó nhanh chóng chạy ra và bay thẳng lên trời khi ra khỏi tẩm cung. Nhanh chóng, trên bầu trời ngoài vương đình, Lâm Thần cưỡi trên thanh long, từ xa thấy phi thuyền đến. Thanh long, Lâm Thần nói nhẹ nhàng. Bên cạnh, Tuyết Mặt móc ra một chiếc phi thuyền. Sau đó, thanh long trực tiếp biến mất, và dung hợp vào trên trang bị có khắc minh văn của Lâm Thần. Ba người Lâm Thần đứng vững trên phi thuyền, sau đó hai chiếc phi thuyền tiến lại gần nhau, Lâm Thần cười, Chiến Vương, lại gặp mặt nhau rồi đấy. Ha ha, Lâm Thần, mới vài ngày không gặp, ngươi cũng trở thành vương rồi, ha ha, đúng, cái với tên nhân vương này, so với cái tên thương vương con chim ấy ngươi bá khí hơn nhiều. A Trinh cười, không thấy Long Diên Đạo, nên đã tận dụng cơ hội châm chọc đối thủ cũ này một cái. Hắn ta và Long Diên Đạo vừa là đối thủ vừa là bạn. Thường xuyên cùng nhau chiến đấu, đôi khi làm đối thủ của nhau. Gặp nhau không quá ba câu, nhất định phải châm chọc lẫn nhau. Có thể nói, họ là đôi hoan hỉ oan gia bạn khá thú vị, ghét ngoài mặt nhưng rất sẵn sàng vì nhau. Nhân vương chỉ là danh hiệu thôi, thực ra đối với nhân tộc, ta cũng chẳng có công lao lớn gì, ở nhị chuyển trung kỳ phản sát được bán thần mà thôi, đó cũng chỉ là may mắn nhiều hơn thôi. Ha ha, thậm chí đôi khi ta còn nghi ngờ, cái tên kinh kiêu này có thật sự xứng danh là bán thần không? Thực tế, người ta kính trọng nhất trong lòng vẫn là thương vương. Lâm Thần cười. Những lời tự làm điệu thấp mình đi đã làm nổi bật Long Diên Đạo, đồng thời mà không để lộ gì về việc phản sát bán thần. Trang bức như thế, biết giả bộ đến một mức độ thì dừng lại ở đó. Tiểu tử tốt, ngươi giả vờ cái gì, giả bộ thì cũng giỏi hơn tên Long Diên Đạo kia rất nhiều. Ha ha, mời đến A, sư phụ của ngươi, Trương Thiên Duy cũng sắp tới rồi, A Chin không nói nên lời. Tên Lâm Thần này, chỉ mới gặp mặt đã khen hắn ta, còn bôi nhọ Long Diên Đạo, kết quả thì sao? Hắn ta trái lại tỏ ra tự mãn, trang bức khi đạt được điều đó, thật sự rất giống là hai cha con y như đúc vậy. Tại sao, hắn ta tinh linh luôn phải gặp những tên đáng ghét như vậy? Thật tức giận. Trang bức mà trang cũng không thể vượt qua những người như Long Diên Đạo và Lâm Thần. Dù là Long Diên Đạo hay Lâm Thần, đều như sinh ra là để trêu chọc hắn. Công chúa Moi. Lâm Thần cười khẽ, đã lâu không gặp, thật là nhớ lắm. A-Z-L-I. Thật sao? Ngươi thực sự nhớ ta sao? Moi lại trực tiếp nhảy lên tới phi thuyền của Lâm Thần. Ở bên kia, A-Chin nắm chặt Eda, ngăn cô ta nhảy qua. Phụ vương, tại sao sao cô ta được đi còn ta không? Eda, bản tinh linh béo tinh linh này còn có chút không hài lòng. Với vẻ ngoại hình của cô, không có ai trong tinh linh tộc muốn cưới cô. Nếu không, trước đó cô cũng không cần phải tìm một người ở rể đến từ Lam Tinh. Nhưng sau đó, Trần Lâm Phong bị cô đánh cược thua Moi và bị người Lam Tinh xử tử. Kết quả là Eda, người tự cho mình là con gái của Chiến Vương và là một tinh linh, cao quý, thậm chí đã bắt đầu đặt mục tiêu vào Lâm Thần. A Chin hiểu rõ con gái mình đã nuông chiều quá mức. Hơn nữa, cô ta còn thích tranh giành với Moi. Có thể giành được không? Trước đây, Lâm Thần có thể chấp nhận được. Nhưng Lâm Thần hiện tại, hãy thử xem có còn đi càn quấy được nữa không? Nữ nhi, Lâm Thần hiện tại có địa vị khác biệt, sau này con phải tránh xa hắn ta, hiểu chứ? Hắn ta rất nguy hiểm, hơn nữa, Lâm Thần còn rất dễ giết người, không thấy ta luôn tránh xa hắn ta sao? A Chin vừa đấm vừa xoa, lừa dối cùng cố gắng thuyết phục Eda. Eda trả lời mạnh mẽ, thì hắn ta không sợ ngươi à phụ vương? Câu hỏi này thật đau lòng. A Chin bất lực. Hắn ta không biết phải trả lời thế nào. Nói rằng Lâm Thần không sợ hắn. Đó là mất mặt trước con gái. Nhưng nói rằng Lâm Thần sợ, thì không thực tế. Lâm Thần hiện tại, có vẻ hơi quái thai thật đấy. Trên phi thuyền, Moi đứng cạnh Lâm Thần, khắp nơi giới thiệu phong cảnh vương đình. Phía bên kia, Kiếm Nghê Thường cầm kiếm đứng im như một cây kiếm. Còn Tuyết Mạt khi thấy Lâm Thần và Moi như thế, chỉ có thể lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Mộng Giao, người đàn ông này, ngươi phải cẩn thận với hắn ta sau này. Tuyết Mạt nghĩ trong lòng, liệu có nên quay về âm thầm và nhắc nhở một cách tế nhị Liễu Mộng Giao không? Cùng lúc đó, cô cũng than thở trong lòng. Cảnh còn người mất a. Trước đây, cô ở trong Hàn Băng Quốc, thậm chí còn bị coi là một người đầy tớ. Nhưng giờ đây, cô lại một lần nữa đến với Hàn Băng Quốc, chỉ vì Lâm Thần, mà cô đã có thể đứng trên cùng một phi thuyền với công chúa của Hàn Băng Quốc, Moi. Đó chính là địa vị. Và hiện tại, Lâm Thần cũng không còn là Lâm Thần ngày xưa. Hãy tưởng tượng thế giới trước khi trò chơi xâm lấn thực tế, Lâm Thần chỉ là một cô nhi mất cha mẹ, một người đàn ông tầm thường. Có thể nói là một trong hàng tỷ sinh linh trên Lam Tinh mà không ai để ý tới. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Thần đã trở thành nhân vương của nhân tộc. Dù hắn ta đi đâu, hắn ta đều trở thành trung tâm chú ý. Thậm chí cả công chúa tinh linh đã luôn cho mình là, quý tộc cũng theo đuổi hắn ta một cách vội vàng. Hết mình đến mức muốn tự nguyện cúi đầu. Ngay cả Tuyết Mặt cũng không thể hiểu được, trước khi trò chơi xâm lấn thực tế bắt đầu, cô cũng đã đầu tư không ít, chỉ thua Lâm Thần khoảng 3-4 triệu. Tuy nhiên, tại sao khoảng cách giữa cô và Lâm Thần lại lớn đến như vậy? Nhanh chóng, phi thuyền hạ cánh trước Hoàng Cung. Có thể thấy nhiều tinh linh đang vây quanh xem xét. Cuối cùng, đó là nhân loại đến Hoàng Cung của tinh linh. Và còn có công chúa đi cùng nữa. Nhiều tinh linh tự nhiên tò mò về nhóm người này. Trong sự chú ý của đám đông tinh linh, Lâm Thần và nhóm của hắn ta đi vào hoàng cung cùng A Chin. Sau khi vào trong, Lâm Thần và A Chin đi song song nhau. Lúc này, A Chin nói nhỏ với Lâm Thần, vừa rồi chúng ta đã có một cuộc họp, thảo luận về tam cấp chiến trường, cùng vụ liên minh giữa chúng ta. Hải vương của hải đảo tinh linh tộc Kinesis đã phủ nhận, hắn ta đã nô lệ không ít người Lam Tinh và không muốn buông tha cho họ. Lâm Thần, hãy cẩn thận sau này khi gặp hắn ta. Chúng ta đã ký hiệp ước ba quốc gia, ám dạ nữ vương không đồng ý sao? Lâm Thần nhíu mày. A Chin lạnh lùng nói, nữ vương thật sự đồng ý, nhưng những tinh linh ở hải ngoại này quá đáng. Đặc biệt là tên Kinesis này, hắn vô cùng kiêu ngạo, dựa vào việc hắn ta và đệ đệ Du đều ở bán thần cảnh, hoàn toàn coi thường cuộc bỏ phiếu của chúng ta ngũ vương, trực tiếp phủ nhận. Lâm Thần nghe xong, trong mắt lóe lên tia giận dữ, sát ý. Dường như đây là một người cứng đầu. Nhưng Lâm Thần cũng không hấp tấp. Sau cùng, đây là Hàn Băng Quốc. Hắn chỉ là một vị khách. Mặc dù hắn đã đưa Tuyết Mạt đến đây với ý định giải quyết một số ân oán cũ với tinh linh tộc của hải đảo, nhưng hắn sẽ không hấp tấp đến mức tấn công trực tiếp ngay từ đầu. Nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ bị toàn bộ tinh linh tộc vây hãm. Khi đến Hoàng Cung, ám dạ nữ vương đã chuẩn bị sẵn sàng và còn có Trương Thiên Duy nữa. Bên cạnh hắn, có cả Cát Vi. Lâm Thần. Khi nhìn thấy Lâm Thần, Cát Vi rung lên cánh tiên đáng yêu ở phía sau, trực tiếp lao vào lòng của hắn. Như thể cô chỉ nhìn thấy mình Lâm Thần, trong mắt cô không còn chỗ cho ai khác. Cho nên, như không có ai tồn tại xung quanh. Khụ, Vi tiên tử, xin tự trọng. Lâm Thần cảm thấy rất khó xử. Có rất nhiều người nhìn đấy. Người lại tấn công một cách bất ngờ khi vừa gặp như vậy à? Và hơn nữa, còn thể hiện tình cảm giả tạo. Tuy nhiên, Cát Vi không buông tay, thậm chí còn nói thầm vào tai Lâm Thần. Đó là ý định của ta, đây là tinh linh vương quốc, công chúa đang nhìn chúng ta đấy. Hừ, ta muốn làm cô ta tức chết. Ôi trời ơi, ngay cả não tình yêu cũng biết dùng mánh khóe à. Chắc đã xem quá nhiều kế hoạch cung đình rồi. Lâm Thần quay đầu, vừa nhìn thấy Moi đang bực bội nhìn sang hướng này. Được rồi, hãy coi như không thấy. Lâm Thần nhanh chóng thả tay Cát Vi, để cô đi ra và trực tiếp đến trước mặt Trương Thiên Duy gọi. Sư phụ, ha ha, ta đã biết vụ việc ở Long Linh Quốc rồi. Ngươi đã làm tốt, muốn xóa bỏ chế độ ảnh hưởng đến chính trị, phải đánh nhanh gọn lẹ. Tin rằng sau khi loại bỏ cái u ác tính quý tộc này, Long Linh Quốc sẽ trải qua một giai đoạn chính trị trong sạch, đoàn kết từ trên xuống dưới, tam cấp chiến trường sẽ sớm bắt đầu. Lâm Thần, Vi Sư cũng rất mong đợi sự thể hiện của nhân tộc ở trên chiến trường. Khi thấy Lâm Thần, Trương Thiên Duy đầu tiên đã xác nhận những gì mà Lâm Thần đã làm trong nước. Đối với người đệ tử này, có thể thấy sự yêu mến vô hạn trong lòng người đàn ông trầm tĩnh và lịch lãm này. Có lẽ tất cả các sư phụ trên toàn thiên hạ cũng đã như vậy, đều có tính bảo che cho con. Hơn nữa, nếu ngươi có một đệ tử, bất kể ngươi dạy cho hắn ta điều gì, hắn ta đều lĩnh ngộ được, ngươi sẽ không thích sao? Tiếp theo, Trương Thiên Duy kéo Lâm Thần tiến lên, đến trước mặt nữ vương và nói, đây là ám dạ nữ vương, người mà ngươi nên bái kiến để thể hiện sự tôn trọng. Lâm Thần, bái kiến nữ vương bệ hạ. Lâm Thần cúi chào. Ám dạ nữ vương cười, thực sự là một người trẻ tuổi tuấn tú, lịch sự. Ha ha, không ngạc nhiên Moi lại thích hắn. Hừ. Lúc này, một giọng nói không hợp nhã xuất hiện. Nữ vương bệ hạ, người này chỉ là một người Lam Tinh ti tiện mà thôi. Làm sao công chúa tinh khiết của chúng ta có thể thích hắn được? Xin bệ hạ nên suy nghĩ thận trọng, đừng tự làm nhục chính mình. Mọi người, cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Là Theseus, con trai của hải đảo tinh linh vương. Sẽ có cho hay để xem rồi đây. Tranh giành tình nhân hả? Thực ra, các tinh linh cũng thích ngồi gặp nhau và trò chuyện những chuyện phiếm. Dường như đây là một tình tay ba. Theseus thích công chúa Moi, mọi người đều biết rõ. Tiểu tử này cũng chỉ là một tên liếm chó. Thậm chí còn vượt xa cả kinh thần của tiên linh tộc, chỉ có hơn chứ không kém cạnh gì, không gì là không thể làm được. Trước đây, mỗi khi công chúa Moi ra ngoài làm việc, luôn có hình bóng của Theseus và các cường giả của gia tộc theo đuổi. Ngay cả lúc đó, trong trận chiến bảo vệ quát vật tấn tông băng tuyết thành, mà không liên quan gì đến tinh linh tộc hải đảo, nhưng Theseus vẫn tham gia, thậm chí đã suýt gây ra tai họa lớn. Nhưng bây giờ, khi nghe nói ám dạ nữ vương thừa nhận công chúa Moi thích Lâm Thần, làm sao Theseus có thể kiềm chế? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.